Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 571 sự cố. Tiếp Tô Linh, bọn họ tài xế là một cái 30 tả hữu nam nhân, là tinh thần hội bên ngoài người. Công tác nội dung trừ bỏ lái xe đưa tinh thần hội người chính là tìm hiểu chút tin tức. Còn không xem như tinh thần hội bên trong người. Đại khái tiếp người khi nghe nói chính mình tiếp chính là lão đại nhi tử, cho nên dọc theo đường đi đều là thật cẩn thận. Sau vô tình nghe được Tô Linh điện thoại, liền ở suy đoán này tiểu cô nương thân phận. Bởi vì hắn tới khi không nghe nói còn có một nữ hài tử. Xe chạy đến một nửa khi tài xế đại khái có chút khẩn trương, thấy hai người đều không nói lời nào, chủ động khai lời nói: cha, năm nay kinh thành học sinh không ít, ngày mai tuyến đường chính khả năng sẽ đại kẹt xe, mặt trên thuyết minh sớm còn từ ta đưa nhị vị đi trường học, cho nên các ngươi xem là sớm chút đi vẫn là vãn chút đi. Tài xế thái độ rất cung kính, tuy là dùng tùy ý ngữ khí, lời nói lại là không chút cầu thả. Phỏng chừng ở tinh thần hội không lâu sau, tối nay đi, quá sớm ta nhưng khởi không tới. Cố Quân thốt ra lời này xong liền hợp với tình hình ngáp một cái. Sau phát hiện tài xế cùng Tô Linh đều đang xem hắn, cũng không ngượng ngùng, ngược lại liệt miệng nở nụ cười. Thuận tiện đối Tô Linh nói: ngươi xem thế nào? Có thể. Tô Linh nói: vậy 10 giờ tả hữu lại đây. Tài xế nghe được lời này ngay sau đó nói tiếp. Cố Quân tắc liên tục gật đầu. Cái này điểm có thể. Đối Cố Quân mà nói, vô luận buổi tối nhiều ngủ sớm, buổi sáng luôn là khởi không tới. Tuy rằng đi học là đại sự, nhưng dậy sớm việc này cũng không nhỏ. Hơn nữa khai giảng cùng ngày cũng không có tiết học, đi sao sớm cũng vô dụng. Đại khái là nhìn đến Cố Quân đối ngủ thập phần có hảo cảm, tài xế nhịn không được nói: người trẻ tuổi thích ngủ thực bình thường, ta nhi tử mỗi lần nghỉ đều phải ngủ buổi sáng, sau lại đi xem bác sĩ, cũng nói không thành vấn đề. Còn nói là hảo tình huống, nói lên nhi tử, tài xế trên mặt đều là từ ái tươi cười. Cố Quân tắc thuận miệng hỏi: ngươi nhi tử cũng vào đại học sao? Đối phương còn lại là cười lắc đầu: nào có nhanh như vậy, ta kết hôn vãn, hai tử hiện tại mới sơ nhị, bất quá lại ngao mấy năm cũng liền đại học. Nghe thế, trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn cảm. Cố Quân biết gia nhập tinh thần hội thật nhiều đều là sinh hoạt túng quẫn, bằng không cũng sẽ không làm này hành. Đó là theo nói vài câu, tận lực tránh đi cái này đề tài. Cố Quân từ nhỏ không có tình thương của mẹ, Cố Văn Bác lại thường xuyên không ở nhà. Chẳng lẽ nhìn đến một cái như vậy ái hài tử phụ thân, thái độ khác thường cùng đối phương hàn huyên một hồi. Trong xe chỉ vườn quanh hai người nói chuyện thanh cùng thường thường tiếng cười, cũng coi như lung lay. Tô Linh trước sau nhìn bên ngoài, tâm tư không biết bay tới nơi nào. Thẳng đến tài xế mở miệng nói mau tới rồi, nàng mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Cố Văn Bác dự định khách sạn không thể nghi ngờ là kinh thành đỉnh tốt. Nhập khẩu đó là màu ngân bạch la mã trụ tuyến đầu, đi theo là giống như Disneyland lâu đài nguyên hình, chỉ là trước mắt rõ ràng lớn hơn nữa, khí càng cao đoan một ít. Cửa bảo ân lại đây mở cửa xe, Tô Linh cùng Cố Quân trước sau xuống xe. Tiếp theo thấy Cố Quân đối với khách sạn thổi cái huýt sáo: nơi này nhưng thật ra không tồi. Luôn luôn bắt bẻ Cố Quân đều nói không tồi, đủ để thuyết minh khách sạn này ngoại hình đủ hảo. Hai người không có gì hành lý, Tô Linh ước lượng ngụy trang dùng không bao, mà Cố Quân nghiêng treo một cái màu đen hai vai bao. Bảo Ân tiếp nhận hai người phòng hộ băng bọn họ hướng trong đi. Liền ở mau vào đại môn khi, chợt nghe đến mặt sau truyền đến một đạo bén nhọn tiếng thắng xe. Một chiếc minh hoàng sắc xe thể thao từ khách sạn cửa đại lộ phía sau bay nhanh mà đến. Mơ hồ nghe được người nào tiếng thét chói tai. Còn có hai ba hai xe theo sát sau đó. Nhưng mà liền tại như vậy, trong nháy mắt, kia xe đã là thẳng đến lại đây. Trực tiếp đụng phải đưa Tô Linh bọn họ chiếc xe kia. Kẹo kẹt, phanh, tiếng thắng xe, tiếng đánh đồng thời vang lên. Sợ ngây người bên cạnh mọi người, Tô Linh dẫn đầu quay đầu lại nhìn lại. Này vừa thấy đó là con ngươi căng thẳng. Theo sau nhìn lại Cố Quân, khiếp sợ lúc sau, ném xuống ba lô, liền hướng tới đã nửa bên ao hãm là rớt xe chạy tới. Hai cái Bảo Ân cũng là phản ứng lại đây, một bên kêu xe cứu thương, một bên đánh báo nguy điện thoại. Sau đó cùng nhau tiến lên kiểm tra tình huống, vẫn là đụng phải, cái này phiền toái. Theo sát sau đó theo tới tam chiếc xe trước sau xuống dưới mấy cái tuổi trẻ nam nữ. Nhìn đã đánh vào cùng nhau mạo hiểm khói đặc hai chiếc xe, châu đầu ghé tai nói cái gì. Theo sau đồng thời đi lên trước xem xét tình huống. Đáng chết, mau hỗ trợ đem người làm ra tới nha. Cố Quân chạy đến xa tiền mới phát hiện cửa xe đã tệ biến hình. Mà phía trước tái bọn họ tài xế còn lại là đầy đầu máu tươi nghiêng. Hai cái Bảo Ân sừng sốt hạ, ý đồ mở ra mặt khác môn, lại phát hiện như thế nào đều túm không khai. Cuối cùng quyết định phá cửa sổ cứu người. Tô Linh này sẽ đi theo đi tới. Nàng phiết mắt bên trong xe vẫn không nhúc nhích tài xế, lại nhìn mắt sắc mặt lo lắng có chút hoang mang lo sợ Cố Quân cùng một bên đang chuẩn bị táp ra tiền cửa sổ Bảo Ân, nhàn nhạt nói hắn đã chết. Nghe được nàng lời nói, ở đây ba người đồng thời sửng sốt. Hai cái Bảo Ân rõ ràng không tin, xe tổn thương không phải thực nghiêm trọng, nói không chừng còn sống đâu, nói tiếp tục động thủ tạt cửa sổ. Chỉ là xe là tinh thần hội bên trong chiếc xe, pha lê cũng không có dễ dàng như vậy đánh nát. Bận việc nửa ngày một chút phản ứng đều không có, mà từ vừa rồi thúc giục làm hai người cứu người Cố Quân, đang nghe đến Tô Linh câu kia đã chết sau lại không hé răng. Bởi vì hắn biết Tô Linh là sẽ không gạt người. Nàng nói đã chết, vậy thật sự đã chết. Chỉ là nhìn bên trong xe ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Liền ở vài phút trước hắn còn ở cùng đối phương nói chuyện phiếm, mà đối phương còn nói phải đợi nhi tử thi đậu đại học, sau đó tự mình đưa hắn đi trường học. Ai biết trong nháy mắt liền đã xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi, xe mở không ra, bất quá chúng ta đã kêu xe cứu thương cùng cảnh sát. Hiện tại chúng ta đi xem mặt sau xe tình huống. Hai cái Bảo Ân phát hiện vô kế khả thi sau, đối với hai người nói xong, đó là vài bước đi đến mặt sau xe nhìn lên. Kia chiếc xa hoa xe thể thao chất lượng còn tính không tồi. Vừa rồi tốc độ ít nhất có 180 mã. Phía trước xe hậu thân lâm vào nửa thanh, mà đời trước va chạm bồn hoa cũng ao hãm một khối to. Nhưng cái này xe trừ bỏ tạ đèn hư hao cùng động cơ trước cái nắp kiều lên, chỉnh thể nhìn không ra mặt khác vấn đề. Xe thể thao xe chủ cũng là bị trọng thương, bởi vì cửa xe là khai. Bảo Ân qua đi hỗ trợ đem người đỡ ra tới. Trong lúc này đối phương vẫn luôn là hôn mê, sau lại từ hắn mấy cái bằng hữu hỗ trợ chống thân thể, mà Bảo Ân còn lại là thúc giục đánh xe cứu thương điện thoại, đồng thời gọi điện thoại đến khách sạn báo cáo việc này. hiện tại là mạng người quan thiên cho nên cứu người là chủ yếu. Chính là tai nạn xe cộ án kiện, đến lúc đó khẳng định muốn điều tra. Bọn họ khách sạn là có trách nhiệm cung cấp án phát trải qua ghi hình. Cho nên khách sạn sẽ trong thời gian ngắn nhất trước thời gian ngồi xong. Không có việc gì đi. Tô Linh đi đến Cố Quân bên cạnh ra tiếng hỏi. Đối phương lắc lắc đầu, chính là không nói lời nào. Mơ hồ có thể nhìn đến hắn khóe mắt có chút ửng đỏ. Hơn 10 phút sau, xe cứu thương trước đuổi lại đây. Từ trên xe xuống dưới mấy cái ăn mặc bạch áo ngắn bác sĩ. Lại đây liền sốt ruột hỏi. Cái nào là Doãn thiếu gia? Phía trước mấy cái tuổi trẻ nam nữ lập tức đáp. Ở chỗ này, các ngươi rốt cuộc tới. Mau cứu người đi. Ngoặc kép. Hết chương.